Đô thị tu chân y thánh, 607, chương 607, Nemesis tôn tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trống ra thông đạo bên ngoài, lại có 7-8 người cưỡi như là lang vậy màu lam đậm dữ tợn quái thú hướng bên trong tới gần tiến đến từng cổ một to lớn lực áp bách kèm theo không hiểu lạnh lẽo khí lưu từ quái vật kia đội ngũ nội tiên phát tiết đi ra, giống như là coi như không người vậy đi về phía trước hướng về phía chu vi đều nguyên bản nhường ra một con đường mọi người cũng không nhịn được mạnh cả người run run, thần sắc hoảng sợ lại lui về phía so xương, xương lang. Đó là xương lang, cũng có người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm xanh thẳm dữ tợn quái thú, run rẩy nói. Thật giống như thật gặp được kinh người gì loài cùng chuyện này. Xương lang, nghe được, có chút mới mẻ, danh từ Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng rơi vào xanh thẳm dữ tợn quái thú trên người, sau đó ánh mắt liền nổi lên vô cùng kinh ngạc cùng tò mò màu sắc. Theo chỉ thấy kỳ hướng sau lưng Oviedo công tước thấp giọng hỏi. Oviedo công tước đó là cái gì? Là ma thú, Oviedo công tước nói rằng, ma thú, Trần Phi nao nao, đúng vậy, ma thú, Oviedo công tước ở trong đầu sửa sang lại mình ngôn ngữ, sau đó giải thích nói. Trần tiên sinh ngươi phải có xem qua chúng ta phương Tây ma huyễn điện ảnh đi. Kỳ thực trong không ít siêu tự nhiên quái vật loài, đều là lấy những ma thú này làm bản gốc. Hơn nữa ta nhớ kỹ ở các ngươi đông phương, hình như cũng có tương tự loài. Ừ quả thật có. Vừa nghe Oviedo công tước giải thích như vậy, Trần Phi thoáng cái liền hiểu còn không miễn bị lời của đối phương dẫn tới nhớ tới Thúy Hồ đáy con đại xà. Thật nếu nói, đồ chơi kia có thể sánh bằng cái này cái gì xương lang lợi hại hơn. Phỏng chừng một cái đều có thể đánh 100 chỉ ừ, mà đang lúc bọn hắn thấp như vậy thanh nói chuyện với nhau gian, xương lang đội ngũ lại cự ly hoa ân tháp cao càng gần, vì vậy liền có người chú ý tới cưỡi ở hàng trước nhất khí tức cường đại nhất xương lang trên lưng, rõ ràng là một vị người mặc ám kim sắc lễ phục nam từ trẻ tuổi, mặc dù toàn thân tràn ngập có thể tản ra khí tức cường đại, nhưng trên mặt hắn ngạo mạn, lãnh ngạo vẻ, lại quả thực làm người ta chán ghét. Nhưng từ trên người hắn tản ra cường đại huyết tinh khí hơi thở quả thực thật lợi hại, khiến không ít người đều cảm giác có chút kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng là đạt tới huyết tộc công tước cảnh giới. Tương đương với S cấp chính là Trần Phi lại có thể cảm giác được tên kia nhiều nhất hình như cũng chính là vừa mới đột phá đến, xa không có Oviedo loại này nhãn hiệu lâu đời huyết tộc công tước đỉnh lợi hại. Nhưng dù vậy, đối với người trẻ tuổi kia niên kỳ mà nói có thể có hiện tại như vậy thành tựu cũng quả thật có chút kinh người. Cái này chỉ sợ cũng là hắn có thể trên mặt như vậy ngạo mạn cùng tự phụ bằng vào đi. Mà tự sau đó một khắc bọn họ xương lang đội ngũ thẳng tắp hướng về hoa ân tháp cao phóng đi. Ven đường đông đảo mọi người sắc mặt khó coi đầy ra. Có thể vừa vặn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đám người cũng chính là ở cái tuyến kia trên đường. Quảng cáo, ngăn cản ở phía trước làm gì? Lan, mà những người đó ở nhìn thấy Trần Phi đám người lại ngăn cản tại bọn hắn đi trước trên đường, không lùi, nhất thời liền có người khí thế hung hăng quát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng vô tình thật giống như lúc này ngăn cản ở trước mặt bọn họ Trần Phi đám người là con kiến vậy, tránh ra, liền trực tiếp giết chết, giày xéo đi qua. Muốn chết, Oviedo đây chính là Brett gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cấp khác nguyên lão. Ngoại trừ ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt chỉ có thể thu liễm một ít, bình thường đều là tương đương bá đạo. Huống chi những tên kia trong mắt hắn ngoại trừ người cầm đầu huyết tộc công tước cảnh giới thanh niên nhân, những thứ khác liên một cái có thể bị hắn con mắt nhìn cũng không có, hiện tại lại lớn lối như vậy, để cho bọn họ lăn. Điều này làm cho hắn Oviedo làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Nhất thời đều muốn động thủ, thế mà liên hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu càng làm sao có thể nuốt xuống. Chỉ thấy kỳ hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt hung ác lệ, lau một cái nóng linh lực liền từ ngón tay hắn trước bưng bạo bắn ra, như xích hồng sắc laser vậy, đem gọi bọn hắn lăn người trước ngực trực tiếp nổ ra một máu rầm rề lổ lớn. Trong nháy mắt không có mệnh, giống, mà người nọ dưới háng xương lang cũng tốt tự bị nghiêm trọng kinh hách vậy, loạn hướng loạn đụng lên. Hiện trường một mảnh ồ lên cùng. Đáng chết, chính mình huyết tộc công tước cảnh giới cùng thực lực sắc mặt ngạo mạn nam tử thấy tình cảnh này, sắc mặt mạnh đổi trở nên cực kỳ âm trầm cùng xấu xí. Sau đó chỉ thấy kỳ đưa tay phải năm ngón tay hóa thành kinh khủng móng vuốt đúng không khống chế được xương lang một móng vuốt xé rách đi qua, nhất thời mọi người trong ánh mắt thật giống như trong nháy mắt có năm đạo tia máu cắt giữa không trung, hung hăng đánh vào không khống chế được xương lang trên. Nhất thời đầu kia xương lang liền như là mạnh cứng lại rồi vậy, sau đó kỳ thân hình khổng lồ dần dần hướng một cái hướng khác nghiêng ngã xuống, phanh một tiếng, nhấc lên một mảnh bụi mù. Lại nhìn kỹ, xương đầu sói trên bất ngờ có 5 đạo sâu thấy tới xương dấu móng tay, là bị một kích bị mất mạng. Các ngươi, thật to gan, mà nhưng vào lúc này, chính mình huyết tộc công tước thực lực, vẻ mặt ngạo mạn nam từ trẻ tuổi rốt cục nhãn thần lạnh như băng rơi xuống Trần Phi, giống như là đang nhìn người chết vậy, tràn đầy làm cho sát ý, không chỉ có như vậy, kỳ toàn thân còn tràn ngập ra làm người sợ hãi máu tanh năng lượng, khiến ở đây mọi người đều biến sắc có chút trắng bệch lên. Ta lá gan luôn luôn đều rất lớn, thế nào, nếu không ngươi cũng cùng hắn cùng nhau thử xem. Trần Phi đồng dạng nhãn thần lạnh như băng quét người nọ, trong lòng nắm lấy có muốn hay không trực tiếp động thủ đem làm thịt quên đi. Chính là một cái huyết tộc công tước có ở trước mặt hắn nhảy nhót tư cách. Tốt tốt, ta đặt mìn đức thật lâu đều không như ngươi vậy. Thú vị, người, vẻ mặt ngạo mạn công tước huyết tộc hướng về phía Trần Phi lộ ra hai hàng lạnh lẽo hàm răng, thật giống như đang nhìn người chết vậy. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt dừng lại ở một bên Oviedo trên người, hơi biến sắc nói. Ngươi là, thì ra là thế, nguyên lai là có Brett người của gia tộc cho ngươi làm chỗ dựa vững chắc cho nên mới dám ở ta đặt mìn đức trước mặt lớn lối như vậy sao? Oviedo công tước ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ kỹ ta đi. Nghe vậy Oviedo công tước không nói chuyện, chỉ là sắc mặt đã có một ít phức tạp cùng ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, hắn tựa hồ nhận thức cái này tự xưng vì đặt mìn đức ngạo mạn thanh niên nhân, là ai? Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây đang nghe đặt mìn đức tự giới thiệu, đều sắc mặt thay đổi. Không ít người trong mắt chảy ra rung động cùng hoảng loạn. Này, các ngươi nghe không? Hắn nói hắn là Brett, chẳng lẽ là cái kia đặt mìn đức? Hẳn là có lẽ là đi. Bất quá muốn thực sự là hắn, vậy coi như là Brett gia tộc lần này cũng phiền phức lớn. Cái này đặt mìn đức thế nhưng, Hắc Long, Nemesis tôn tử, phi thường thụ kỳ sủng ái cùng quán nịch. Đắc tội hắn, không phải là muốn chết là cái gì. Hắc Long Nemesis đây chính là chúng ta Âu Châu Hắc Ám thế giới cường đại nhất mấy người kia một trong, có người nói đều đã tiếp cận trong truyền thuyết thân vương cảnh giới. Thua ở trên tay hắn SS, cường giả, ít nhất, có ba, hư, nhỏ giọng một chút. Hắc Long Nemesis là cường đại, nhưng Brett gia tộc cũng không phải ngồi không, chớ nói lung tung nói. Hiển nhiên mọi người tại đây đều bị đặt mìn đức tự giới thiệu cho lại càng hoảng sợ. Nguyên lai cái này vẻ mặt ngạo mạn nam từ trẻ tuổi, dĩ nhiên là lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, Nemesis tôn tử, trách không được dám lớn lối như vậy. Hắc Long Nemesis tôn tử, Trần Phi trong con ngươi chậm rãi có chút vậy ánh sáng màu. Ngược lại không phải là hắn sợ tên kia, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, 10 người cái gọi là. Hắc Long, Nemesis tới cũng phải thành thật nghỉ đồ ăn. Chỉ là hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm cuối cùng nhất kiện ngọc khí là vẫn còn trong tay đối phương, vẫn bị lấy ra nữa bán. Ở không có được cuối cùng nhất kiện ngọc khí trước hắn có chút không muốn phức tạp. Nhưng bây giờ cũng hắn có nghĩ là vấn đề, mà là tiểu con rơi có chút quá tự cho là đúng, quá kiêu ngạo. Oviedo công tước chuyện này cùng các ngươi Brett gia tộc không quan hệ, đem người Đông Phương giao cho ta. Nếu không, ngươi nên biết ra ra ta là cái gì tính tình. Tựu sau đó một khắc đặt mìn đức cơ nhiên trực tiếp uy hiếp Oviedo, muốn tìm hắn yếu nhân. Quảng cáo, tiểu tạp chủng, người có đúng hay không đang nằm mơ? Oviedo công tước đang nghe Brett nói, ngay tức khắc sắc mặt phát lạnh, mắt lộ ra hàn quang khiển trách. Nói đùa, nhượng hắn đem Trần Phi Trần Tiên Sinh giao ra. Trước không nói hắn Oviedo không lá gan đó, liền nói hắn cho dù có, hắn cũng tuyệt không khả năng giống như vậy đi làm. Lúc nào lớp Strickland gia tộc một tiểu bối cũng có tư cách hướng bọn họ Brett gia tộc hết năm uống sáu, uy hiếp ra lệnh. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ Brett thể diện gia tộc muốn để nơi nào, đã qua chưa để xuống. Tốt tốt, xem ra chỉ là cùng các ngươi nói, là vô dụng, đặt mìn đức hiển nhiên không nghĩ tới Oviedo phản ứng lại sẽ như vậy kịch liệt, mắng hắn là nhỏ tạp chủng, nhượng hắn lăn. Sau đó ngay tức khắc chỉ thấy thứ nhất đôi mắt lạnh lẽo đến không nhan sắc tựa như, một rất nặng mùi máu tanh tùy theo phun phát ra ngoài, muốn hướng Trần Phi áp đi, trực tiếp động thủ. Hiển nhiên hắn là không muốn lại đem Brett gia tộc lão già kia để ở trong lòng. Lấy thân phận của hắn, ra ra là Hắc Long Nemesis, hắn không tin hắn thật muốn xoa thủ bắt người, đối phương chẳng lẽ còn dám ngăn sao? Đây chính là bọn họ lớp Strickland gia tộc địa bàn. Dừng tay, đặt mìn đức ngươi có đúng hay không đã quên hôm nay là ngày mấy. Đừng ở chỗ này nháo sự, có thể nhưng vào lúc này một già nua thanh từ hoa ân tháp cao nội truyền đến. Thanh âm kia rất là khàn giọng, bạn tư nguyên lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời đang chuẩn bị xuất thủ bắt người đặt mìn đức động tác đem ở phía xa, sắc mặt sau đó thay đổi vài thay đổi cuối cùng vẫn bỏ qua, như là rất kiêng kỵ khàn giọng già nua thanh chủ nhân vậy. hung hăng thu tay lại, con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói. Coi như ngươi vận khí tốt, nhượng Vạn Tư trưởng lão đều tự mình lên tiếng, ta đây sẽ thấy cho ngươi sống lâu mấy ngày. Chờ ngươi ly khai chúng ta lớp Strict lần gia tộc lại muốn mạng của ngươi. Phải, ta đây là tốt rồi, tốt chờ xem. Bất quá, đến lúc đó chết sẽ phải là ngươi. Trần Phi không thể đưa không cười cười, nhìn Đạt Mìn Đức ánh mắt thật giống như đang nhìn người chết. Tựa hồ hắn hôm qua bị thương nặng Dumbledore cùng hai đại thánh kỵ sĩ chuyện mà, bởi vì các loại nguyên nhân, cũng không có chảy truyền tới quá nhanh. Đều không vài người đem hắn nhận ra. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu đều đem hắn nhận ra, còn có ý gì? Tiểu con rơi còn dám ở trước mặt hắn như vậy nói dọa cuồng sao? Hành, chúng ta đây sẽ chờ xem đi. Đặt Mìn Đức sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh ly khai. Chỉ là từ trong cơ thể hắn thấu đi ra ngoài mùi máu tanh lại cực kỳ băng lãnh, thật giống như lộ ra vô cùng tận sát ý. Thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt không nói chuyện. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.